Cưới ngay kẻo lỡ, chương 327, góc chuyện audio.com, chương 327, mưu đồ bất chính với cô Hoàng Khánh Minh bị đánh hơi nghiêng đầu. Linh hồn như nhìn thấy Võ Hạ Uyên từ một cửa sổ khác. Anh ta đang làm gì vậy? Anh ta sẽ giết Võ Hạ Uyên. Đột nhiên, một cơn đau nhói bùng lên trong đầu Hoàng Khánh Minh. Anh ta kêu một tiếng đau đớn, ép mình buông Võ Hạ Uyên ra. Sau đó, anh ta như bị phản phệ, ngực như bị một cái búa nặng nề giáng xuống. Hoàng Khánh Minh mở to mắt, đồng tử run lên hai lần, phun ra một ngụm máu. Sau đó anh ta ngã vào người Võ Hạ Uyên, khó chịu cuộn người lại, nôn ra một ngụm máu. Võ Hạ Uyên không quan tâm lắm, nằm lấy áo choàng tắm bên cạnh choàng lên người Hoàng Khánh Minh, đỡ người đàn ông dậy. Hoàng Khánh Minh đã bị sặc vì nôn mạnh và ho không ngừng. Võ Hạ Uyên lập tức vỗ lưng anh, trong mắt cô hiện lên vẻ không đành lòng. Được rồi, chậm một chút, cô khẽ thì thào, chậm một chút, giọng nói của cô thật sự có ma lực. Hoàng Khánh Minh thở hổn hển một lát, anh ta khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn chiếc cảm hoàn mỹ của Võ Hạ Uyên, nở một nụ cười nhẹ. Võ Hạ Uyên chợt thở phào nhẹ nhõm. Anh còn cười được à, sau khi nôn ra máu đen. Hoàng Khánh Minh dần dần ổn định lại, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh như băng. Đây là tác dụng phụ của việc giải độc vội vàng. Cô không nghĩ ra cách nào để loại bỏ đám máu đen này một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Vì vậy cô chỉ có thể dùng cách hung ác này, làm Hoàng Khánh Minh mất nửa cái mạng. Cô, Hoàng Khánh Minh thanh âm cực kỳ trầm thấp, Võ Hạ Uyên phải cúi đầu mới có thể nghe rõ ràng. Anh ta nói, nếu bây giờ cô giết tôi thì tôi không có một chút khả năng phản kháng nào. Võ Hạ Uyên tỏ vẻ tức giận, theo lời anh ta bóp cổ Hoàng Khánh Minh, người đàn ông nhìn sang. Võ Hạ Uyên hung ác nói, tôi thật sự sẽ bóp chết anh. Nhưng trong tay cô không có chút sức lực nào. Hoàng Khánh Minh trầm ngâm, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng thể lực của anh ta không đủ mà ngất đi. Mặc dù lần này Hoàng Khánh Minh vô cùng yếu ớt, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, trong giấc mơ không có yêu ma quỷ quái, chỉ có thể ngửi thấy hơi thở của ánh sáng mặt trời. Anh ta hiếm khi được ngủ yên, tuy rằng hiệu quả tốt hơn tôi tưởng. Võ Hạ Uyên nhẹ giọng nói với Hoàng Đức Thuần, nhưng nó vẫn chưa diệt trừ được tận gốc. Tôi không dám thử lại. Thân thể anh ta đã đến cực hạn rồi. Hoàng Đức Thuần nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hoàng Khánh Minh, đôi mắt anh chợt đỏ bừng, sau đó lắc đầu, khàn khàn nói, như vậy đã rất tốt rồi. Tiếp theo cho uống thuốc, dùng hương, tôi đều giao cho anh. Võ Hạ Uyên vỗ vỗ cánh tay Hoàng Đức Thuần, chăm sóc anh ấy thật tốt. Tôi đi trước. Hoàng Đức Thuần cau mày, ở đây không phải thoải mái hơn khách sạn sao? Võ Hạ Uyên nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc, tôi là người đã kết hôn. Hoàng Đức Thuần môi, những hợp đồng kia đã được ký kết lần trước, tôi sẽ cho cô xem. Tống Nhiên thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Hoàng. Võ Hạ Uyên chú ý thấy, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tống Nhiên do dự một chút, nhẹ nhàng nói, bà chủ, Hoàng Khánh Minh có mưu đồ bất chính với bà không? Võ Hạ Uyên suýt nữa sặc nước miếng, anh điên rồi, Hoàng Khánh Minh có mưu đồ bất chính với cô ấy. Nếu không phải vì lần này cứu mạng người đàn ông thì bọn họ gặp nhau mà không cần chèn ép nhau là tốt rồi. Sao, chủ tịch Trương nhà anh giao cho anh cái gì? Võ Hạ Uyên cười nói. Nhạy cảm như vậy à, nghĩ đến sự khéo léo của Võ Hạ Uyên. Cô đã nói không sao cả thì có thế là mình nghĩ quá nhiều. Tống Nhiên không nói gì nữa. Khương Minh an ổn như trước. Hãng hàng không đã trở lại bình thường. Võ Hạ Uyên để mặc Tống Nhiên nhìn chằm chằm mọi thứ ở đây, giao quyền quyết định cho anh ta, sau đó đặt vé trong ngày bay đến nước G. Cô nghĩ đến Trương Tấn Phong, Phải dùng rất nhiều thứ mới có thể lấp đầy chỗ trống trong đầu. Nếu không một khi bình tĩnh lại thì nỗi nhớ có thể lập tức nuốt chửng người ta. Cô nghe Trương Tấn Phong nói rằng công việc ở nước G đã kết thúc. Mặc dù gia tộc đã hỗn loạn một thời gian, nhưng với Lê Đình Cảnh, làm gì có chuyện bọn họ bị bất công. Dù gì thì đó cũng chỉ là chuyện trong gia tộc, liên quan đến nhân tình thì khó hơn rất nhiều. Khi Võ Hạ Uyên đến sân bay, cô gọi cho Trương Tấn Phong. Anh có nhớ em không? Giọng Trương Tấn Phong mệt mỏi. Anh muốn ôm em một cái. Như vậy thật thoải mái. Vậy anh sẽ không đến sân bay đón em à? Võ Hạ Uyên cười. Trương Tấn Phong dừng lại. Cao giọng, cái gì? Em đang ở sân bay quốc tế G. Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng nói. Trương Tấn Phong kiềm chế mừng như điên trong lòng. Gằn từng chữ, tìm một nhà hàng, chờ anh ở đó. Vâng, chồng. Võ Hạ Uyên mừng rỡ. Bên này, Lê Đình Cảnh vừa chợp mắt thì thấy Trương Tấn Phong đứng dậy mặc quần áo vào. Nhìn như đã ngủ 12 giờ, nhưng bọn họ mới nghỉ không được 5 phút đồng hồ. Anh ăn máu gà? Lê Đình Cảnh hỏi. Trương Tấn Phong mỉm cười. Hạ Uyên đến đây, ánh mắt Lê Đình Cảnh sáng lên. Phiếu cơm của anh ta. Trương Tấn Phong nhìn Lê Đình Cảnh, lạnh lùng nói, anh đừng có mơ. Lê Đình Cảnh không nói gì. Ăn cơm gì đó, có thể viết hết lên mặt anh ấy hay sao? Trương Tấn Phong vừa định rời đi, một người phụ nữ dịu dàng đoan trang mở cửa bước vào. Cô ta rất xinh đẹp, giữa lông mày thoáng có nét buồn. Nhìn Trương Tấn Phong, người phụ nữ trở nên dịu dàng hơn. Tổng giám đốc muốn ra ngoài sao? Ừ, Trương Tấn Phong lướt qua cô ta một cách bình tĩnh. Sau đó không chậm trễ một phút, người phụ nữ pha trà, tay nổi bọt nước, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng vì người trong lòng không uống. Lê Đình Cảnh nhìn người em họ này, hiếm khi nói, tôi nhớ tôi đã nói rằng Trương Tấn Phong đã có vợ. Người phụ nữ sững sờ một lúc, xấu hổ thoáng qua trên mặt, hốt hoảng gật đầu, vợ anh ấy tới nên anh ấy đi đón. Lê Đình Cảnh lại nói, người phụ nữ đột nhiên tái mặt, khó nhọc cầm bộ trà cụ, tôi không quan tâm cô đang nghĩ gì. Lê Đình Cảnh đứng dậy, nhưng con gái gia tộc chúng tôi phải hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Người phụ nữ dường như đã bị đả kích mạnh, khó tin nhìn Lê Đình Cảnh, nhưng Lê Đình Cảnh phớt lờ cô ta và đi thẳng ra ngoài. Anh ta không thích cô em họ này lắm, sinh ra đã yếu ớt. Trước đây cô ta đang dưỡng bệnh ở nước ngoài. Lần này gặp chuyện không may cần ba cô ta lấp lỗ hổng trong gia tộc, nên mới đưa cô ta về. Ai mà biết đầu cô ta bị làm sao lại nhìn trúng Trương Tấn Phong. Nhưng đó là ai? Võ Hạ Uyên là ai? Làm điều ác dưới lớp da của kẻ yếu mới là ác nhất. Lê Đình Cảnh khinh thường. Tại sân bay, Võ Hạ Uyên vừa trả phòng, cô vừa vào nhà hàng đã rơi vào vòng tay ấm áp. Lúc đầu cô giật mình, sau đó mới tỉnh táo lại. Mùi hương quen thuộc, còn ai ngoài Chủ tịch Trương? Võ Hạ Uyên ôm lại anh, nhanh như vật, muốn xuất hiện ngay lập tức. Trương Tấn Phong hôn lên trán Võ Hạ Uyên. Cảm giác khó chịu và trống rỗng trong lòng được xoa dịu. Võ Hạ Uyên là thuốc của anh. Anh vẫn biết. Cả hai người đều có ngoại hình nổi bật và phong thái vô song, thu hút ánh nhìn của người đi đường. Võ Hạ Uyên có chút xấu hổ, đẩy Trương Tấn Phong. Đi thôi. Trương Tấn Phong siết chặt tay cô, nở nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày. Được. Trương Tấn Phong hiện đang sống trong nhà Lê Đình Cảnh. Võ Hạ Uyên đương nhiên sẽ ở cùng anh. Từ xa nhìn thấy Lê Đình Cảnh đứng ở cửa, Võ Hạ Uyên cũng đã sớm quen thuộc anh ta. Lập tức phất tay. Người anh em, Lê Đình Cảnh vô cảm. Phiếu cơm, Võ Hạ Uyên, cách Trương.